Chương 966, Nghiệm Ma Thạch. Nhan Gia Chu, ngoan ngoãn giao ra đồ vật đi, lão phu có thể thả ngươi một con đường sống. Đi theo tại Võ Đạo Huyền bên người còn xuống lão buộc, đó là Phổ lão, nhìn như ý cười ấm áp, kỳ thực mặt mũi tràn đầy âm trầm mà nhìn chằm chằm vào biến thành huyết nhân Nhan Chân Linh. Hắn vậy không nghĩ tới, đối phương ẩn tàng đến sâu như thế. Năm vị thập cường cao thủ cấp bậc, lại thêm hắn, tổng cộng 6 người liên thủ, hao một ngày một đêm mới đem đối phương trọng thương. Dạng này người tuyệt không thể lưu. Phổ lão đáy mắt chỗ sâu, lướt qua một tia nồng đậm sát cơ. Muốn chạy gặp Nhan Chân Linh phi thân liền chạy, Phổ lão chào phúng một cười, già nua bàn tay lớn cầm ra, tựa như lao tù khốn trụ nhất phương hư không, không ngừng hướng trung tâm đè ép. Nhan Chân Linh nguyên bản khép lại vết thương, lại lần nữa nước toát ra, vốn cũng không nhiều máu tươi một tiết như chú. Những vết thương này cũng không phải là phổ thông vết thương, mà là ẩn chứa năm đại cao thủ võ đạo tinh nghĩa, thời khắc đều tại mài mòn Nhan Chân Linh gân mạch, xương cốt, thậm chí căn cơ. Đổi thành người khác, sớm liền không biết chết mấy lần. Nhan Chân Linh có dự cảm, nếu là lại mang xuống, coi như mình có thế nhặt về một cái mạng, công lực vậy hội 10 không còn một, trở thành phế nhân. Thế nhưng là dưới mắt, hắn liền mạng sống đều thành hy vọng xa vời. Tại Phổ lão gia chiêu về sau, một đạo đốt cháy thiên địa hùng vị bóng dáng từ đằng xa mà đến, mang theo một mảnh mênh mông biển lửa, ngăn chặn Nhan Chân Linh đường lui. Một bên khác, sóng nước tràn đầy, cuồn cuộn dòng lũ bao phủ hoang dã. Dòng lũ phía trên, Thiên Thủy Đại Đế hai tay phụ về sau, thần sắc lánh khốc xem lấy càng làm thú bị nhốt đấu Nhan Chân Linh. Một mảnh màn đêm che thiên che địa, đem phía tây biến thành hắc ám thế giới, ám dạ đại đế tới. Mặt phía bắc, một đao một kiếm lái nhị lão cơi gió mà đi, đao quang kiếm khi đem hư không cắt thành một phần phần. Bên trái lão giả giả vẫn trắng kiện, mặt phải lão giả thiếu khuyết hai tay. Đây là vài ngàn năm trước danh chấn đại hạ huyền hoàng nhị lão. Trong nháy mắt, Nhan Chân Linh lại lần nữa bị 6 đại cao thủ vây quanh. Cựu tổ Bùng Điêu, việc quan hệ thiên ngoại người đại bí, tuyệt không thể tiết lộ. Tuyệt vọng đồng thời, Nhan Chân Linh trong lòng sinh ra một cỗ trọng trách trên vai bi tráng hào hùng, ha ha cười to, Nhan mỗ coi như chiến tử, cũng sẽ không để các ngươi bọn này bọn chuột nhắt đạt được. Hắn toàn thân bốc lên bọng máu, phốc phốc rung động, khí tức lấy không bình thường tốc độ tăng vọt. Hắn chuẩn bị hao hết sạch tinh huyết liều mạng, mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn thời gian. Hỏa đế gào thét lớn, dẫn đầu một trưởng vô ra. Nghe vậy, mấy người khác tất nhiên là không dám yếu về sau, nhao nhao thi triển tuyệt học thẳng hướng Nhan Chân Linh. Chỉ chốc lát sau, chân trời vang lên kinh khủng tiếng nổ mạnh, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết, mấy chục vạn mét em ở bên ngoài đều nghe được rành mạch. Cá biệt hương nguyên cảnh võ đế đi ngang qua, chỉ là bị dư ba quẹt vào, liền cảm giác lạnh cả người, hận không thể trốn được xa xa. Lầu 24 mở ra cùng ngày, thiên cảnh chi môn vậy mở, những người kia nhất định là chạy đến thiên cảnh võ đế, khá lắm, không biết tại tranh cái gì nhất định là kinh thế chi vật, nhưng không có quan hệ gì với chúng ta, khác tham gia náo nhiệt, miễn cho thanh mạng nhỏ dựng vào. Không người nào dám lưu lại, sợ bị tai họa. Đối với người bình thường tới nói, hương nguyên cảnh võ đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng khi bọn họ gặp phải càng cường đại người, phản ứng cùng người bình thường không có khác biệt gì. Giai cấp, tồn tại ở thế gian ở giữa bất kỳ địa phương nào. 1 triệu mét em ở bên ngoài, võ đạo huyền cùng phong lôi đao hậu cùng nhau đứng lặng, không dám tiến thêm. Công tử gia, Phổ lão ở nơi đó. Lấy phong lôi đao hậu tinh thần lực, cảm giác phạm vi ước chừng tại khoảng 6.000 mét, nhưng đây là dưới tình huống bình thường. Hôm nay động tĩnh quá lớn, liền xem như kẻ điếc cũng sẽ bị đánh thức. Nhan đại thúc, ngươi đây là ý gì? Nhan Ngọc Sai nhìn xem phong bế mình công lực Nhan đại. Nhan đại cười thảm nói, gia chủ có mệnh, như gặp được bất trắc, vô luận như thế nào cũng muốn mang tiểu thư chạy ra sinh thiên, hôm nay về sau, muốn chém giết muốn dốc thịt, nhậm tiểu thư xử trí. Hắn hướng huyết chiến phương hướng nhìn một cái, trong lúc mơ hồ, tựa như nhìn đến gia chủ quyết tử dứt khoát bóng dáng. Hắn nói qua, mình nhất thật xin lỗi liền là nữ nhi, không thể để cho nàng có việc. Hốc mắt nóng lên, Nhan đại khẽ cắn môi, cách không vòng quanh Nhan Ngọc Sai hướng tướng phương hướng ngược bỏ chạy. Nhan nhị, Nhan tam, Nhan từ im lìm không một tiếng, bám theo một đoạn. Thở dài một tiếng, tham thảm vang ở Nhan Ngọc Sai đáy lòng. Cái kia trên danh nghĩa phụ thân, từ trước tới giờ không từng cho mình nên có che chở cùng ôn nhu. Hắn càng giống là một tên tướng quân, yêu cầu nghiêm khắc lấy nữ nhi của hắn, buộc nàng cường đại, để nàng tại tóc để trọm chi niên liền không thể không độc lập nhu sinh, tại hiểm ác trong giang hồ trải qua gió táp mưa xa, ngu ta lừa dối. Nàng càng vĩnh viễn không cách nào tha thứ, hắn buộc nàng tu luyện tuyệt tính vô tình tam thập tam trọng thiên. Nàng mất chi nhớ, lưu chuyển đến Tây Hải quần đảo, bái nhập cao nhân môn hạ, cho đến mấy năm trước, bị người nhà họ Nhan cưỡng ép mang về, cũng bị thần thông quảng đại phụ thân khôi phục ký ức. Thế nhưng là không có cảm động, không có ôn nhu, nàng có thể được đến, chỉ là lạnh như băng mệnh lệnh cùng cái gọi là sứ mệnh. Nhìn phía xa tùy thời hội chết nam nhân, Nhan Ngọc Sai không có bi thống, có, chỉ là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thất lạc, cái kia tạo thành nàng nhân vật nam bi kịch người. Cứ như vậy đi hướng kết cục sau này, nàng nên dùng sức đi hận ai vậy một già một trẻ, đi tại dãy núi bên trong, chốc lát ở giữa, xa xa nhìn về phía nơi xa giống như đem thiên địa đều xé mở đại chiến. Thạch Ca Nhi, muốn đi xem Vong lão bá cười hỏi, lộ ra sâm răng trắng. Năm đó tác động đến ba đại vương triều chính ma đại chiến bên trong, hắn chằn trọc thiên ngai, lực đồ 25 vị hư nguyên cảnh võ đế, bản thân lì hệ nờ la cái bất an điểm trù, lại bị giam hơn 600 năm, vừa nhìn thấy chiến đấu, toàn thân mỗi cái tế bào đều tại ngứa. Nhìn phía xa long trời lở đất ánh lửa, bọt nước, đêm tối, đao kiếm chi khí, cùng mặt khác hai cỗ giống như đã từng quen biết khí tức, Thạch Tiểu Nhạc nhịn không được hỏi, Vong lão bá, ngươi công lực so với bọn hắn như thế nào? Vong lão bá hắc hắc nói, 6 người, có một cái bị trọng thương, còn lại 5 cái, không phải đối thủ của ta. Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, ta thiếu cái kia trọng thương người một cái nhân tình, khẩn cầu Vong lão bá xuất thủ tương trợ. Một trận lệnh thiên địa rung động trong tiếng cười điên dại, Vong lão bá hướng phía trước phóng ra một bước, thân thể đã đến mấy chục vạn mét em ở bên ngoài, tay khô gầy lúc này hướng xuống phương chỗ tới. Người nào? Lan Thiên Thủy Đại Đế lưng tê dần, nguyên bản đánh về phía Nhan Chân Linh chí mạng nước quyền, bước ra đánh về phía trên không. Kết quả quyền trưởng tấn công phía dưới, ngưng tụ sóng nước lúc này bị bốc hơi không còn. Trưởng kinh dư thế không dứt, một mạch xuyên vào Thiên Thủy Đại Đế cánh tay bên trong, một tiếng sắc nhọn giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng mảnh huyết hoa sụp ra. Thân thể thối lui đến vạn mét em ở bên ngoài, Thiên Thủy Đại Đế khoanh tay cánh tay, không dám tin xem lấy từ trên trời giáng xuống lôi thôi lao đầu. Cái sau một chiêu vừa qua khỏi, lại liên tục vung ra trọng quyền, phân biệt công về phía Hỏa Đế, Ám Dạ Đại Đế, Huyền Hoàng Nhị Lao, Phổ Lao năm người, lại muốn lấy một địch nhiều. Phía dưới bình nguyên tựa như tao ngộ diệt thế đạn đạo, một cỗ tụ hợp lấy năm đại cao thủ chi lực cương khí cột sáng sâu xuống dưới đất, chớp mắt yên tĩnh sau. Quanh mặt đất lay động không ngừng, lấy cương khí cột sáng làm trung tâm, vô số cắt bay đá chạy ra bên ngoài sụp ra, tạo thành che đậy thiên vũ màu vàng bụi màn, bao phủ phương viên mấy chục vạn mét m, ánh mắt cùng tinh thần lực đều không có cách nào xuyên thấu. Quanh, quanh, quanh tiếng nổ tung tiếp tục không ngừng. Mỗi một cái đều giống như lôi đình hàng thế, Thạch Tiểu Nhạc vừa lui lại lui, nhưng vẫn là sắc mặt trắng bệnh, kém chút bị rung ra nội thương. Các hạ đến cùng là người phương nào so chiêu mấy chục hiệp, tại Hỏa Đế bọn người co vào trong con mắt, Vong lão bá thành thạo điêu luyện, không hề yếu hạ phòng, phần này kinh thế hai tục công lực, trêu đến ở đây mấy người tim đập nhanh không thôi. Ám Dạ Đại Đế lặng yên lui lại, ngưng âm thanh hỏi. Thả người kia, ta lại bồi các ngươi cố gắng đánh. Vong lão bá cười to, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Nhan Chân Linh lúc, lại là lông mày tối nhăn. Hắn tùy tiện liền có thể nhìn ra, người này tình huống thật không tốt, lại trễ trị liệu, 10 thành 10 lại biến thành phế nhân. Hơi hợt khanh phương xa, vạn kiếm tế minh, quần quận kiếm khí còn chưa tới gần, liền để ở đây mấy người da thịt nổi lên nhói nhói ca mở su cờ liền ám dạ đại đế màn đêm, hỏa đế biển lửa đều chịu ảnh hưởng, bị đâm ra vô số cái lỗ thủng. Xung kiếm đế Thiên Thủy Đại Đế xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nhìn xem xuất hiện ở phương xa, kiếm ý như hồng nam tử trung niên. Đại hạ 10 đại cao thủ cũng là hàng thứ tự, hắn Thiên Thủy Đại Đế nhiều lắm thì trung hạ du, mà trước mắt Sùng kiếm đế, ngoại trừ đại hạ võ đế bên ngoài, không người có thể anh kỳ phong, đây là đánh ra đến uy danh càng hỏng bét là, hắn nghe Nhan Chân Linh nói qua, Sùng kiếm đế năm đó thiếu qua đi người một cái nhân tình, như đối phương xuất thủ giữ gìn. Lại thêm thần bí khó lường lôi thôi lao đầu, hôm nay muốn giết Nhan Chân Linh liền khó khăn. Thả hắn đi. Quả nhiên, Sùng kiếm đế chỉ là nhìn Nhan Chân Linh một chút, lập tức mở miệng nói. Hỏa đế bọn người đều cảm nhận được nặng nề áp lực, sắc mặt do dự, bọn hắn linh giáo Nhan Chân Linh đáng sợ, buông tha đối phương, không khỏi trong lòng khó có thể bình an. Màn đêm bỗng nhiên vừa thu lại, tuôn ra về nam tử áo đen trong cơ thể, hắn sắc mặt tái nhợt, thân cao chi nở thức có thừa, chính là thần bí nhất ám dạ đại đế. Nhìn xem sùng kiếm đế cùng vong lao bá, ám dạ đại đế truyền âm nói, thân là đông thắng đại lục người, ta cho rằng, hai vị đều không nên nhúng tay việc này. Kiếm khí reo lên, động triệt cửu tiêu, ám dạ đại đế biến sắc, nhưng vẫn là truyền âm cười nói, sùng kiếm đế, ta cũng không phải là không nhìn ngươi, chỉ là ta có đầy đủ lý do. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối trứng gà đại tiểu phương hình tảng đá, mặt ngoài sáng long lanh không dấu vết, truyền âm nói, đây là nghiệm ma thạch, sùng kiếm đế cũng là thanh ma đại kế bên trong một viên, biết được khối đá này tác dụng. Sùng kiếm đế không nói một lời. Thanh ma đại kế, bao trùm ba đại vương triều, phía sau có thể số lượng lớn đến không thể tưởng tượng nổi, mà nghiệm ma thạch, chính là thanh ma đại kế bên trong rất trọng yếu một vòng. Khối đá này thực tế là một loại dược vật, từ tham dự kế hoạch mấy tổ chức lớn trải qua hơn ngàn năm nghiên cứu, bí mật chế thành, tục truyền có thể kiểm chắc ra thiên ngoại người thân phận. Đây là nhan chân linh máu. Ám dạ đại đế lạnh cười, tay một đám, trong không khí liền có một sợi tơ máu rơi vào nghiệm ma thạch phía trên, nguyên bản sáng long lanh nghiệm ma thạch, lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Hòa đế bọn người chính thấy không rõ ràng cho lắm, sùng kiếm đế ánh mắt cũng đã ngưng kết, lần nữa rơi trên người nhan chân linh lúc, nhan chân linh lộ ra một chút bất đắc dĩ khổ cười. Có một số việc, hắn cũng biết tình. Càng không có nghĩ tới, những người kia thành công ngươi đã cứu ta, nhưng ta vốn nên tự mình ra tay giết ngươi ân quá tương để A lần sau như gặp lại, ta kiếm, sẽ không lưu tình. Tiếng no y vư A ra lúc, sùng kiếm đế đã không biết tung tích. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.